Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 250. Điều tra người phần một Vĩnh An 29 năm, cuối tháng 9. Trải qua mấy ngày đối trì, thần liên giáo loạn quân tại đêm khuya, đối với Tam Xuyên quận quân coi giữ khởi xướng tập kích. Thủ quan đại phá, 10 vạn Tam Xuyên quận quân coi giữ đại bại. Tổng binh Dương Nghiệp chiến tử xa trường, bị thần liên giáo mấy vị tiên thiên cấp thánh sứ cao thủ vây công đánh giết. Sau đó mấy ngày, thần liên giáo loạn quân một đường thế như trẻ tre, liên hạ Tam Xuyên quận 19 thành, không đến 5 ngày thời gian. Toàn bộ Tam Xuyên quận lân cận nửa luân hãm, mắt thấy toàn bộ Tam Xuyên đều muốn toàn bộ quận đình trệ. May mắn tại lúc này, triều đình phái quân thượng tướng quân Điền Ngôn xuất lĩnh đại quân đuổi tới, quân tiên phong tại bên trên hoang dã chi địa tao ngộ thần liên loạn quân, đại thắng, chạm loạn quân 2 vạn, bắt được 3 vạn, vẻn vẹn lĩnh quân thánh sứ dẫn số ít hậu thiên cao thủ có thể thoát đi. Đến tận đây, thần liên giáo phá trúc chi thế mới lấy ngăn lại, cũng là thần liên giáo tạo phản đến nay triều đình đối chiến lần thứ nhất thắng lợi. Ngân Xuyên thành, nhân tâm lưu động, theo tiền tuyến Tam Xuyên quận liên quan tới thần liên giáo loạn quân tin tức không ngừng truyền đến, vô luận là từ quan to hiển quý hay là bên dưới bình dân bách tính, đều lập tức tâm tình căng cứng, đuổi tới một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác, cặn kẽ chú ý Tam Xuyên quận bên kia tiền tuyến tình hình chiến đấu, nhất là lần này thượng tướng quân Điền Ngôn đuổi tới sau đó tình huống. Bởi vì lúc này, chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được, nếu như lần này thượng tướng quân Điền Ngôn xuất lĩnh đại quân không thể bình định hoặc ngăn trở thần liên giáo mà nói, như vậy Tam Xuyên quận tất nhiên luân hãm. Mà Tam Xuyên quận một khi luân hãm, như vậy kế tiếp không hề nghi ngờ, chiến hỏa liền tất nhiên lan tràn đến bọn họ Ngân Xuyên quận bên này, bởi vì Tam Xuyên quận thoáng qua một cái liền là Ngân Xuyên quận. Cho nên vào lúc này, không phải do toàn bộ Ngân Xuyên quận người không khẩn trương, bởi vì chiến hỏa đều không khác mấy nhanh sắp thiêu đốt tốt cửa. Nếu như tiếp xuống triều đình phái quân đều không ngăn cản được thần liên giáo mà nói, cái này thần liên giáo liền thật muốn đại thế. Trúc Lâm Hải Các, Trần Xuyên ung dung thở dài, lúc này hắn đã về tới Ngân Xuyên thành, vừa rồi trở lại liền biết được tiền tuyến Tam Xuyên quận bên kia liên quan tới thần liên giáo tin tức. Thiếu gia, vậy nếu như triều đình phái quân thật cũng đại bại không thể ngăn cản bình định thần liên giáo đánh tới mà nói, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Nhu có chút lo lắng nói, Hà Ngọc Hương, Hồng Tụ, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến tứ nữ cũng đều ở bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Yên tâm đi, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Nếu như triều đình phái quân thật cũng không thể ngăn cản thần liên giáo loạn quân đánh tới Ngân Xuyên, sớm nhất đau đầu hơn liền là quận trường, tổng binh những người này, mặt khác Vô Ưu Vương chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi nơi đó, Vô Ưu Vương muốn tạo phản. Cái này Ngân Xuyên quận hẳn là đều bị hắn coi là vật trong bàn tay, thần liên giáo nếu là đánh tới, liền là cướp hắn địa phương, Vô Ưu Vương cũng chưa chắc sẽ đồng ý, còn có Trần, Bạch, Giang, Tô cùng với Ngân Qua Hội, Huyết Y Lâu những này thế lực lớn vân vân. Thần liên giáo thật muốn đánh đến, thế nào cũng không tới phiên chúng ta trước lo lắng. Trần Xuyên cười nói, đây chính là ẩn ở trong tối chung chỗ tốt, hắn bây giờ bên ngoài thực lực chỉ là hậu thiên cảnh giới, chỉ là trường nhạc minh bên trong một cái đường chủ. Nếu như thần liên giáo thật muốn đánh đến, hắn có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng. Thế, nhưng quan trọng nhất lo lắng, khẳng định liền là Vô Ưu Vương, quận trưởng, tổng binh cùng với các thế lực lớn chi chủ những người này, lo lắng thần liên giáo đến sẽ đối với bọn họ có ảnh hưởng gì, có thể hay không ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích, thậm chí đối phó bọn hắn, mà thần liên giáo khẳng định cũng sẽ thứ nhất thời gian đem những người này nhóm đầu mục mục tiêu. Coi như làm xấu nhất ý định, cùng lắm, thì đến lúc đó chúng ta trực tiếp rời, đi Ngân Xuyên quận chính là, lấy chúng ta hôm nay thực lực, không nói đối phó thần liên giáo, thế nhưng tự vệ có lẽ còn là dư giả. Trần Xuyên sắc mặt thong dong tự tin, tự lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực bước vào thiên nhân cảnh giới, nội tâm của hắn sức mạnh cũng liền đủ lên, lấy hắn hôm nay thực lực, không nói chúa tể thiên hạ phong vân cái gì, thế nhưng muốn tự vệ mà nói, hay là dư giả, vô luận là thần liên giáo hay là Vô Ưu Vương, cũng hoặc là trước đó đắc tội thánh tâm trai, Trần Xuyên đều có đầy đủ tự tin ứng đối. Gặp Trần Xuyên thong dong lạnh nhạt thần sắc, cảm giác được Trần Xuyên trong giọng nói tự tin, trung nữ cũng nhất thời yên lòng, xác thực, coi như thần liên giáo đánh tới, lấy Trần Xuyên cùng Lý Như Tuyết thực lực, bọn họ cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện đối phó. Kỳ thực thần liên giáo bên kia ta cũng vẫn không quá lo lắng, ta chân chính để ý là Vô Ưu Vương bên kia, lần này thần liên giáo tạo phản, đối với Vô Ưu Vương mà nói, cũng là cơ hội, nếu như Vô Ưu Vương thật muốn tạo phản mà nói, thừa dịp lần này thần liên giáo tạo phản cơ hội khởi binh, đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối là một cái hiếm thấy thời cơ. Có thể mượn nhờ thần liên giáo ngăn chặn triều đình một phần lực lượng, chia sẻ một chút áp lực. Công tử là cảm thấy Vô Ưu Vương lần này sẽ tạo phản. Lý Như Tuyết thần sắc hơi động. Nếu như ta là Vô Ưu Vương, cơ hội lần này, ta sẽ. Trần Xuyên không chút nghĩ ngợi nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu như hắn là Vô Ưu Vương mà nói, lần này Thần Liên giáo tạo phản, hắn tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này khởi binh. Dù sao mình muốn tạo phản sự tình sớm đã thiên hạ đều biết, triều đình mặc dù tạm thời còn không có đối phó chính mình, nhưng khẳng định cũng chính là sớm muộn sự tình. Có lẽ liền là mấy người một cái vỏ xuất thủ cơ hội, như vậy loại tình huống này đã không có đường lui. Thừa dịp bây giờ Thần Liên giáo khởi binh ngăn chặn triều đình đại bộ phận lực lượng cơ hội, lúc này không phản chờ đến khi nào. Nếu như mình là Vô Ưu Vương mà nói, thậm chí còn có thể thử nghiệm cùng Thần Liên giáo liên hợp, còn có Thương Lãng quận Bạch Thủ Sơn những ngày cái khác phản triều đình thế lực, liên hợp lại cùng một chỗ đối phó triều đình. Trần Xuyên cảm thấy, Vô Ưu Vương hẳn là cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, thế nhưng để cho hắn hơi có chút nghi hoặc kỳ quái là, cho tới bây giờ, Vô Ưu Vương tựa hồ cũng không có động tác gì. Chẳng lẽ là còn đang chờ lần này triều đình phái quân Điền Ngôn cùng Thần Liên giáo giao chiến tình huống. Cùng lúc đó, Bạch Long Hạp, trước đó Trần Xuyên chém giết Diệp Khánh Thiên bọn người hiện trường. Một áo xanh trang phục thân hình thon dài nam tử chậm rãi đi tới một đoàn trên mặt đất còn chưa hoàn toàn dung hóa xong vụn băng trước. Đưa tay đụng chạm, nhất thời cảm thấy một cỗ khí lạnh đến tận xương lập tức thông qua đụng chạm làn da chui vào trong cơ thể. Cỗ hàn khí kia giống như là có sinh mệnh mình một dạng, có thể xâm nhập thân thể người, hàn khí mạnh mẽ càng là vượt quá tưởng tượng. Vẹn vẹn một nháy mắt, nam tử toàn bộ trên bàn tay liền trực tiếp kết xuất một tầng hơi mỏng màu băng lam hàn băng. Nếu là bình thường người bình thường mà nói, chỉ sợ vẹn vẹn dựa vào cái này một luồng hàn khí liền có thể trực tiếp đem một người bình thường đông thành tượng băng. Phốc, nam tử thủ trưởng nhẹ nhàng lắc một cái, chân khí trong cơ thể xung một cái, nhất thời đem toàn bộ trên bàn tay kết xuất hàn băng chấn vỡ, trong cơ thể hàn khí cũng trực tiếp tùy tiện khu trừ rơi. Thiên hướng âm thuộc tính hàn băng thuộc tính chân khí, còn dung hợp kiếm khí lực lượng, âm thuộc tính hàn băng thuộc tính kiếm khí lực lượng. Nam tử tự nói một tiếng, thanh âm nghe tựa như rất trẻ tuổi, bất quá cụ thể hình dáng nhưng không nhìn thấy, bị một trường ác quỷ thiết diện mặt nạ che chắn. Mà lại dựa theo tin tức, đại chiến đến nay đã qua gần 5 ngày thời gian, những này hàn băng cũng không toàn bộ dung hóa. Nam tử trong mắt thần sắc đột nhiên nhiều hơn mấy phần nóng bỏng chi sắc. Hắn đối với đối thủ công pháp hứng thú, có thể để cho chân khí đông kết ra tới hàn băng tại dưới ánh nắng chói chang 5 ngày không thay đổi. Như vậy hàn khí lực lượng, quả thực cường đại không thể tưởng tượng nổi, mà vừa đúng, hắn sở tu công pháp, cũng chính là huyền âm hàn băng thuộc tính. Nếu là có thể nhận được đối phương công pháp, tuyệt đối có thể rất lớn mức độ bù đắp để thăng chính mình công pháp. Thậm chí mượn cái này một lần khám phá thiên nhân chi cảnh cũng không phải là không thể. Hắn thực lực, vốn liền đã chỉ kém cuối cùng một tia liền có thể đặt chân thiên nhân. Thậm chí có thể nói chỉ nửa bước cũng đã bước vào thiên nhân. Thế nhưng liền là cuối cùng này một tia, còn thiếu một chút vô pháp bước ra. Nếu như vào lúc này có thể tìm tới tương ứng có thể bù đắp để thăng chính mình công pháp mà nói, nói không chừng liền có thể mượn cái này triệt để bước ra cuối cùng cái này một tia. Nghĩ không ra còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Nam tử mặc áo xanh ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nguyên bản đối với nhiệm vụ lần này là có chút khó chịu. Ý định tra được ra liền tra, cha không ra liền làm qua loa được rồi. Lại không nghĩ, lại có như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Lần này, coi như không vì trong phái Diệp Khánh Thiên bọn người, chỉ là vì chính mình, hắn cũng phải tìm ra hung thủ. Mà căn cứ hiện trường lưu lại dấu vết cùng đại chiến khí tức đến xem, hắn có thể 100% kết luận, đối phương mặc dù thực lực xác thực kinh người, nhưng tuyệt đối còn không vượt ra ngoài tiên thiên cấp độ đạt đến thiên nhân, mà chỉ cần không phải thiên nhân, hắn liền có đầy đủ tự tin có thể trấn áp.